Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 150, chương 150, trực tiếp giết đến tận cửa. Đông doanh bốn nước đảo thần khi gia tộc, ngay tại chỗ chính là tiếng tăm lừng lẫy võ đạo thế gia. Nó địa vị như hoa hạ tây bắc lôi gia, khang gia này loại cấp bậc. Hôm nay, thần khi gia tộc thái độ khác thường náo nhiệt, gia tộc mọi người đều tại cửa ra vào, mặt mũi tràn đầy chờ đợi lo lắng. Cầm đầu rõ ràng là thần khi gia tộc gia chủ đương thời thần khi một trước, một vị võ vương sơ kỳ cường giả, nhưng là phiến khu vực này người mạnh nhất, không có cái thứ hai. Đợi chút nữa các ngươi nhìn thấy trời ngạo quân ba vị đồ đệ, nhất định phải chú ý cẩn thận, nhất là không thể đắc tội bọn hắn. Nghe nói trời ngạo quân ba vị đồ đệ đã là võ vương hậu kỳ cường giả. Thần khi một trước vẻ mặt nghiêm túc dặn dò. Cái gì? Võ vương hậu kỳ? Tê, hít vào khí lạnh thanh âm liên tiếp vang lên. Thần khi gia tộc mỗi một mặt người bên trên lộ ra thần sắc kinh khủng. Trong đó có một vị thiếu niên, hai quả đấm nắm chặt, trong đôi mắt tràn đầy không cam lòng. Hắn là thần khi Phương Sóng, được vinh dự thần khi gia tộc đệ nhất thiên tài. Hiện tại đã là nửa bước võ vương chi cảnh, có thể cùng Huyền Long ba người so ra hắn cùng sâu kiến căn bản không có khác nhau. Ca ca, không cần uể oải, bọn hắn thân ở Hoa Hạ Vọng Nguyệt Các, vô luận là tài nguyên vẫn là các phương diện đều muốn so với chúng ta tốt quá nhiều. Ngươi đã rất mạnh mẽ. Bên cạnh một linh lung thiếu nữ, giơ đôi bàn tay trắng như phấn, làm thần khi Phương Sóng động viên cố gắng lên. Nàng gọi thần khi đẹp lễ, thần khi gia tộc hòn ngọc quý trên tay. Đúng vậy a, ca ca ngươi không cần uể oải. Gia tộc mặt khác mỹ thiếu nữ dồn dập làm thần khi Phương Sóng cổ vũ ủng hộ. Sau đó không lâu, ba đạo thân ảnh xuất hiện tại thần khi gia tộc trong mắt mọi người. A, Huyền Long quân các ngài ba người đến. Thần khi một trước dẫn đầu nghênh đón đi lên. Thần khi một trước gia chủ ngài khỏe chứ? Chúng ta dâng tặng sư tên trước tới. Chấm ngoặc kép, Huyền Long vừa mở miệng, thần khi một trước liền cười nói. Chúng ta đều hiểu, trời ngạo quân đều đã giao phó xong. Nhiệm vụ của lần này vì sao Vọng Nguyệt Các lại phái Đông Lâu chi chủ trời ngạo tử phụ trách việc này? Bởi vì trời ngạo mẫu thân của tử là thần khi gia tộc thành viên, mà thần khi gia tộc lại ở vào bốn nước đảo vị trí, khoảng cách bát kỳ thần hội rất gần, cho nên trời ngạo tử ba đại đồ đệ được an bài đi thẳng tới thần khi gia tộc. Hoa, đây cũng là hoa hạ võ đạo giới thiên tài sao? Võ vương hậu kỳ tu vi a, ta cảm giác ba người bọn hắn thân tốt nhất giống như bao phủ một đoàn sương mù, huyền bí mà mông lung. Đâu chỉ đâu, ba người bọn hắn vừa xuất hiện liền tựa như ba đầu vô cùng cường đại hung thú, loại kia khí tức nguy hiểm thời khắc tản ra. Ngoặc kép, nhìn thấy Huyền Long ba người về sau, thần khi gia tộc khiếp sợ không thôi. Huyền Long quân đây cũng quá ưu tú a, tu vi chẳng những là võ vương hậu kỳ, dáng dấp còn đẹp trai như vậy. Thương Lôi quân cũng không kém. Thần khi gia tộc các phái nữ mắt hiện đào tâm, tầm mắt một mực dừng lại tại trên thân hai người. Thần khi một trước đem tôn nữ kéo đến Huyền Long ba người trước mặt, cố ý dẫn tiến. Thần khi đẹp lễ lộ ra ngượng ngùng vẻ mặt, đều không dám nhìn tới Huyền Long. Thấy thế, thần khi một trước nắm đấm bóp càng chặt hơn, nhưng lại bất lực. Trước mắt ba người là hắn căn bản là không có cách ngưỡng vọng cường giả. Thần khi trong gia tộc, không biết Huyền Long quân ba vị đối với chuyện này như thế nào suy tính. Thần khi một trước tò mò hỏi, đối với việc này hắn cũng biết đại khái một điểm. Huyền Long trong đôi mắt lóe lên một đạo hàn mang, trực tiếp giết đến tận cửa đi, đem đồ vật muốn trở về. A, trực tiếp giết đến tận cửa đi. Bát kỳ thần hội cũng không bình thường, 9 đại thần nhẫn đều là cấp bậc rất cao võ vương không nói. Bát kỳ thần hội thần vương một thân tu vi càng là thâm bất khả chắc. Một phần vạn hắn xuất hiện, các ngươi sợ là gặp nguy hiểm a. Thần khi một phía trước sắc đột nhiên thay đổi. Theo bản năng nói, chỉ là Hồn Long lộ ra nụ cười tự tin. Không sao cả, bát kỳ thần hội không sợ rồi. Cái gì gọi là tự tin? Này đúng đấy, cái gì gọi là bá khí? Này đúng đấy, ở đây thần khi gia tộc đám người giờ khắc này bị Huyền Long cỗ tự tin này chiết phục. Mà lại Huyền Long cũng không phải mù quáng tự đại. Nhìn hắn khí định nhàn thần bộ dáng, tuyệt đối là hoàn toàn chắc chắn. Giờ khắc này, thần khi gia tộc các phái nữ dồn dập dùng sùng bày ánh mắt nhìn Huyền Long. Lúc này trong phòng khách chạy vào một vị nam tử trung niên. Thở hổn hển, đại ca, Huyền Long quân, chấm ngoặc kép, hắn đầu tiên là cùng đám người chào hỏi, sau đó nói. Ta dò thăm bát kỳ thần hội thần vương sớm liền rời đi đông doanh. Giờ phút này căn bản không tại. Nghe vậy, Huyền Long ba người trong đôi mắt đột nhiên sáng lên. Có tuyệt thế linh khí nơi tay. Bọn hắn liền bát kỳ thần vương còn không sợ. Huống chi nàng vẫn là không có ở đây dưới tình huống. Thần khi một trước tiên sinh việc này không nên chậm trễ. Chúng ta vẫn là mau sớm lên đường đi. Huyền Long thúc giục nói, tốt, thần khi một trước đáp ứng, lập tức, trùng trùng điệp điệp đoàn người đi tới bát kỳ thần hội. Trong đó bao quát thần khi phương sóng, thần khi đẹp lễ đám người, đợi chút nữa các người nhất định chú ý cẩn thận, này một trận chiến tất cả đều là trước nay chưa có võ đạo cao thủ. Xem bọn hắn chiến đấu, đối với các ngươi sau này tu hành có trợ giúp rất lớn. Thần khi một trước dặn dò, phụ thân, gia chủ đại nhân, chúng ta hiểu rõ, thần khi gia tộc thế hệ trẻ tuổi nhóm dồn dập gật đầu. Bốn nước đảo nhiều núi, bát kỳ thần hội hang ổ liền tại trong núi sâu, Huyền Long đoàn người rốt cục tại mặt trời xuống núi trước. Đến bát kỳ thần hội phụ cận, nơi này ba mặt núi vây quanh, một mặt toàn biển, nơi này là một mảnh rừng trúc. Tràn ngập hoàn toàn tĩnh mịch khí, cách đó không xa mấy tràng kiến trúc đập vào mi mắt. Rõ ràng là bát kỳ thần hội hang ổ, đã từng bát kỳ thần hội cử hành qua võ giả đại hội. Cho nên chúng ta mới có thể tùy tiện tìm tới nơi này. Thần khi một trước giải thích nói, tốt, hôm nay liền để ta một chứng đông doanh võ đạo. Huyền Long trong đôi mắt bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Cao giọng quát, hoa, thần khi gia tộc thế hệ trẻ tuổi nhóm dồn dập dùng sùng bái tầm mắt nhìn chằm chằm Huyền Long. Trong lòng suy nghĩ muôn vàn, sục sôi xúc động, bọn hắn người đồng lứa vậy mà đã làm đến cùng bát kỳ thần hội khiêu chiến tư cách. Đương đại thiên tài, trên trời thần long tồn tại, để bọn hắn sao có thể không đi hâm mộ sùng bái. Bát kỳ thần hội hoan nghênh hoa hạ võ đạo giới vọng nguyệt các ba đại cao thủ. Ngay tại lúc này, một thanh âm như lôi đình quanh quẩn tại trong rừng trúc. Cái gì? Giống như có điểm gì là lạ. Thần khi một trước hoảng sợ nói. Cơ hồ mỗi một người đều cảnh giác lên. Bao quát Huyền Long ba người. Xoạt xoạt xoạt, chấm ngoặc kép, trong rừng trúc từng đợt âm phong quét qua. Từng đạo như quỷ mị thân ảnh xuyên qua tại rừng trúc hóa bên trong. Hết thảy dừng lại về sau. Chung quanh thình lình xuất hiện mấy chục trên trăm vị võ giả. Không tốt, có mai phục. Huyền Long kịp phản ứng. Vẻ mặt dần dần âm trầm xuống. Đôi mắt hình thành nguy hiểm nhất châm mang hình. Thương lôi cùng thanh linh quần áo không gió từ phòng. Chân khí phun trào, oanh. Kèm theo đất rung núi chuyển động tĩnh, cách đó không xa 9 bóng người chậm rãi hiển hiện, 9 người cao thấp không đồng đều, quần áo khác biệt, trên mặt đồ án hoa văn cũng là khác biệt, duy nhất giống nhau chính là ánh mắt của bọn hắn, chiêu tức bên trong mang theo một tia khát máu, thân bên trên càng là toát ra kinh khủng sát ý, các ngươi đang chờ chúng ta? Huyền Long cẩn thận mà hỏi. Dĩ nhiên, chúng ta xin đợi các vị đã lâu. Chín đại thần nhẫn cười lạnh nói. P.S. Hôm nay chủ nhật nên 12 giờ đêm còn có để đua top view tuần. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.